chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3841, chương 3751, bảo y hộ chủ. Cách lúc tháng 10 càng ngày càng gần, trung thu cũng lặng yên đến, một vòng trăng tròn treo cao tại Cửu Tiêu, đều nói 15 ánh trăng 16 tròn, nhưng là Vương Đại Đông phát hiện hôm nay ánh trăng cũng thẳng tròn. Hắn dẫn theo vừa mới đi còn sống thị trường mua về hải sản. Hôm nay trung thu, tự nhiên muốn bồi Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ qua, vừa vặn có thể đem vật kia xem như lễ vật đưa cho nàng. Hắc Tịch hiện tại vẫn là một mặt u oán. Ngay tại vừa mới, Vương Đại Đông còn hỏi nó có thể hay không cắt hai lạng thịt xuống tới. Nói xong cũng bị nó cự tuyệt. Hiện tại nhớ tới đều sợ. Nó đã dạng này, Vương Đại Đông còn nghĩ đến từ trên người nó bới ra khối thịt xuống tới. Quả thực không có chút nào tính người. Vương Lột Gia không hổ là Vương Lột Gia. Một đường về đến trong nhà, vừa vặn là 6 giờ tối qua. Lúc này nhi trời đã hoàn toàn đen. Giang Đô không giống phía Tây tỉnh như thế đến 8-9 giờ vẫn là giữa ban ngày. Thừa dịp Lâm Thi Nghiên còn chưa có trở lại, Vương Đại Đông trước hết đi tới chù. Hắn trước đó cho Lâm Thi Nghiên phát qua tin tức. Nửa giờ sau, Hắc Tịch chợt nhưng nói ra. Đông ca, bên ngoài giống như có khách không mời mà đến. Vương Đại Đông ngay tại cắt hành tây chuẩn bị bỏ vào cát trong nồi nồi canh gà. Nghe vậy dừng lại động tác trên tay, giữa lông mày thượng thiêu. Hắc Tịch vội vàng nói, Đông ca yên tâm, những thứ này đều giao cho ta. Hiện tại Hắc Tịch vô cùng bành trướng. Tại Vương Đại Đông trên thân đến không ít thứ. Trừ không dám chọc Vương Đại Đông bên ngoài, nó cũng cảm giác lão tử thiên hạ đệ nhất. Lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari chạy đến biệt thự trước cửa. Tại biệt thự hai bên hàng cây bên đường phân biệt đứng tại mấy người. Trông thấy màu đỏ Ferrari về sau, có người thì cúi đầu đối với tai nghe nói ra. Mục tiêu xuất hiện, hành động, cần phải bắt lấy Lâm Thi Nghiên. Tai nghe bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Mấy người nghe vậy, trong mắt lóe lên dọa người lục quang. Mà lại bọn họ quanh thân hắc khí cuồn cuộn, sắc mặt âm ngoan, xem ra thì không giống như là người tốt. Lúc này, Lâm Thi Nghiên xuống xe mở cửa sắt ra. Bên trong một người áo đen thấy thế, lập tức đưa tay ra hiệu. Mấy người nhất thời thoát ra, tốc độ nhanh vô cùng. Không tốt, bọn họ muốn đối tẩu tử động thủ. Hắc Tịch một tiếng quái khiếu, đã theo cửa sổ miệng bay ra ngoài. Nó long chảo bên trong nắm lấy một cái phong cách cổ xưa tranh cuộn. Lúc này, cửa mấy người kia người áo đen trông thấy gần trong gang tấc Lâm Thi Nghiên. Khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Có thể là thì ở đâu trong nháy mắt thời gian. Lâm Thi Nghiên trên thân bỗng nhiên phóng ra ngũ thải hà quang đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Hắc Tịch trong tay tranh cuộn mở ra. Cấp tốc hướng người áo đen bay tới, nhất thời đem hai cái người áo đen cuốn vào tranh cuộn bên trong. Một cái khác thì bỏ trốn mất dạng, chớp mắt thì không thấy tung tích. Lâm Thi Nghiên vẫn là một mặt mộng, vừa mới giống như có đạo ánh sáng. Sau đó liền không có sau đó, đem lái xe tiến nhà để xe. Nàng theo trên xe xách cái kế tiếp tinh mỹ cái túi vào nhà. Ta trở về, Lâm Thi Nghiên hướng về phía nhà bếp hô một tiếng. Vương Đại Đông tại nhà bếp đáp một tiếng. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Làm sao trốn đi một cái? Vương Đại Đông chất vấn. Hắc Tịch một mặt xấu hổ. Đông ca, là tẩu tử trên thân bỗng nhiên bắn ra một đạo ngũ thải hà quang đem ba người kia bắn ra. Ta cũng không có cách nào a. Được. Ngươi đi trước phòng tối. Cái gì? Hắc Tịch mắt trợn tròn. Sau đó rất là kỳ lạ mắt tối sầm lại. Bị giam tiến phòng tối. Ta lão Hắc có cái gì sai? Ta lão Hắc không phục. Hắc Tịch thở hồng hộc. Đều do người kia trốn quá nhanh. Vương Đại Đông nhíu mày. chú ý là hắn cùng với Lâm Thi Nghiên nói thời điểm. Không thích có bên thứ ba, đem cái cuối cùng món chính đầu ra ngoài về sau. Vương Đại Đông ngồi tại Lâm Thi Nghiên đối diện, nhìn chằm chằm Lâm Thi Nghiên nhìn, phát hiện không có chuyện gì về sau. Hắn cũng âm thầm buông lỏng một hơi, không dám trong lòng của hắn vẫn như cũ vô cùng nổi nóng. Có người đem chú ý đánh tới Lâm Thi Nghiên trên thân. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn phòng tuyến cuối cùng. Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Lâm Thi Nghiên sờ lấy chính mình mặt, hoài nghi hỏi, có à, ngươi không phải liền là này đóa hoa sao? Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút, quay người đem một cái tinh mỹ cái túi nâng lên trên bàn. Cái này là công ty phát Tết Trung Thu lễ vật còn lại. Ta thì mang về. Vương Đại Đông nhìn một chút, cái này bao trang tinh mỹ, xem ra giá cả không ít. Vương Đại Đông bĩu môi, cũng liền Lâm Thi Nghiên loại này phú bà mới mua được bên trong cao đoan lễ phẩm đưa người. Ăn cơm trước, quay đầu đưa ngươi một kiện lễ vật. Sau khi cơm nước no nê, tại phòng ngủ, Vương Đại Đông đem món kia lễ vật đưa cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cầm lấy cái kia lễ vật, nhất thời hóa đá. Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên nổi giận nói tiếng âm truyền khắp chỉnh cái biệt thự. Ngươi cái này không nghiêm túc, làm sao đưa loại này lễ vật? Lâm Thi Nghiên siết quả đấm cho Vương Đại Đông đến một chút. Ngao, Vương Đại Đông bị đau quay đầu mấy bước, một tay bưng bít lấy mắt phải, mở ra sau mắt phải thì biến đến tử thanh tử thanh. Ngươi nghe ta giải thích. Vương Đại Đông híp mắt phải, hốc mắt chung quanh nóng bỏng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thi Nghiên một người bình thường lại có thể có được lực lượng lớn như vậy. Đem hắn đánh thành mắt gấu mèo. Hừ, Lâm Thi Nghiên nhẹ hừ một tiếng, chừng lấy mắt hạnh, Tết lớn thế mà đưa loại này lễ vật, thật sự là mắc cỡ chết người. Vương Đại Đông, ngoặc kép, những việc này vẫn là không muốn giải thích, bằng không lại là ba chương đi qua. Trấn an được Lâm Thi Nghiên về sau, Vương Đại Đông đi vào nhà để xe, sắc mặt âm trầm, đem Hắc Tịch theo Tiểu Hắc trong phòng thả ra. Hắc Tịch xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt, đang muốn khóc lóc kể lể chính mình có nhiều khổ tới. Thế nhưng là mới vừa xuất hiện đã nhìn thấy Vương Đại Đông mắt phải tử thanh tử thanh. Nó kinh ngạc, Đông ca, ngươi bị đánh, ngoặc kép, Vương Đại Đông mặt sạm lại, chừng nó liếc một chút, theo tỏa long đồ bên trong thả một người đi ra. Hắc Tịch trông thấy Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm, cũng không dám ngỗ nghịch, lúc này theo tỏa long đồ bên trong một người đi ra. Cái này người mới vừa xuất hiện, nhất thời tựa như chạy trốn, bị Vương Đại Đông giơ tay ngăn lại. Đối phương khí tức quỷ dị, ánh mắt hung ác nham hiểm, liền phảng phất có vô cùng oán khí đồng dạng. Ngươi là ai? Vương Đại Đông đôi mắt híp lại nhìn lấy hắn, trong mắt lửa giận ngút trời. Người kia lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện từng sợi hắc khí, cuồn cuộn hướng Vương Đại Đông đánh tới. Muốn chết! Vương Đại Đông nộ hống, liệt diễm kiếm khí chém ra, nhất thời đem cái này cuồn cuộn mà đến hắc khí bổ ra, lộ ra đối phương kinh ngạc khuôn mặt tới. Thế mà Vương Đại Đông cũng không tính dễ dàng như vậy buông tha hắn, mà chính là mở ra năm ngón tay hướng trên mặt phất qua, muốn đem hồn phách bắt ra. Có thể là đối phương hồn phách dường như bị xuống cái gì cấm chế đồng dạng, vậy mà bắt không ra. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn đại khái đã biết là ai ở sau lưng giở trò. Trước mắt hắc bào nam nhân sắc mặt càng phát ra dữ tợn, phát ra khặc khặc tiếng cười, tựa hồ tại trào phúng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo hỏa diễm. Hắn rốt cục lộ ra kinh khủng bộ dáng, toàn thân run rẩy, bạch. Ngọn lửa kia trực tiếp chui vào hắn mi tâm, lưu lại một huyết động, mà hắn hồn phách cũng theo tan thành mây khói.